nhanh chóng bắt kịp được mọi người. Ngọc Hiên giả vờ không thấy trên khóe môi của Lục Lăng là màu son hồng gì cách hay dùng. Trong lòng thầm cười một chút. Mọi người thay đồ đi. Ai dựng trại thì ở lại dựng trại. Tớ với Thanh với gì cách đi chuẩn bị đồ ăn. Chị đi đi. Huệ Gia nhìn Ngọc Hiên. Mỉm cười. Lục Lăng dựng trại vẫn nhanh hơn Huệ Gia. Dù sao lúc đại học Lục Lăng cũng chuyên gia dựng trại cho mọi người. Ba người loay hoay chưa đến 15 phút đã dựng xong. Huệ Gia bắt đầu trải khay ra để hun đỏ than. Vân Nhạc ở bên chuẩn bị nước uống. Ba người phối hợp nhuần nhuyễn. Làm việc sớm xong. Trong khi ba người phụ nữ kia chỉ việc mở nắp hộp thịt ra để nướng. Thật ra nói là chuẩn bị đồ ăn. Không khác gì cả ba ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Dì cách chống tay lên hộp thịt lớn. Nói với Thanh. Buổi tối chuẩn bị thêm hải sản mà chị để quên mất ở nhà. Đúng thật là đoàn. Lăng rủ dì đến đây chơi sao? Ngọc Hiên hỏi. Đúng rồi. Lăng Nhi nói đi trang trại. Dì lại chưa đi bao giờ. Tử Cách vui vẻ không thôi. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ đến những nơi như thế này. Phong cảnh thật tốt. Gia súc cũng thật đáng yêu. Tất cả đều yên bình. Là một nơi Tử Cách hằng ước ao được đến. Ngọc Hiên cười một cái rồi nói. Chỗ này ngày còn học đại học bọn con hay đến. Chị có mang theo đồ gấp không? Ban nãy em để trên đầu tủ. Thanh nhìn trong túi đồ không thấy đồ gấp đâu cả. Tử Cách bèn vỗ lên trán mình một cái. Chết nữa rồi. Chị lại quên. Không sao, không sao. Con có mang đây. Ngọc Hiên từ trong túi của mình lôi ra một cái đồ gấp. Chẳng hiểu vì sao ban nãy nàng lại lấy bỏ vào túi. Chỉ biết là bây giờ tự nhiên đồ gấp lại có đất sử dụng. May quá. Tử Cách thở phào một hơi. Thanh thấy vậy bèn trêu. Mốt không nhờ chị nữa. Chị toàn quên. Chị xin lỗi. Gấp quá chị hay quên. Mình xem lửa đủ chưa. Để tôi thêm than. Lục Lăng đi lại chỗ Tử Cách. Nàng quấy người xuống ôm hộp thịt dưới đất lên. Từ lúc ở bên nhau đến giờ. Một việc nặng nào cũng không đến tay Tử Cách. Lục Lăng là dạng người có thể thức đến nửa đêm giặt đồ bằng tay cho người mình yêu. Khuất mặt Lục Lăng Tử Cách muốn làm gì cũng được. Nhưng trước mặt Lục Lăng, Tử Cách chỉ được phép làm những việc nhẹ. Đối với việc Lục Lăng yêu chiều mình như thế, Tử Cách cũng sớm quen. Tử Cách đi theo sau Lục Lăng. Dáng vẻ hai người lúc nào trông cũng hòa hợp như vậy. Thanh ở bên cạnh hỏi Ngọc Hiên. Nếu hai người họ yêu nhau, tại sao Lục Lăng lại gọi chị Cách là gì? Tình thú. Ha ha, họ thích gọi như vậy cho nó tình thú. Ngọc Hiên bật cười. Sau đó đứng dậy phủi phủi mông mình. Nàng đưa tay ra cho Thanh nắm. Kéo tay Thanh dậy. Từ trước đến sau cũng không nói mối quan hệ thật sự của Lục Lăng và Tử Cách. Cũng không nói mối quan hệ thật sự của Huệ Gia và mình. Cách Trương.